như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. 88 chương 88. Bảo Bảo có thể hay không đối Sầm Sâm hảo hãy còn cũng chưa biết. Nhưng này đêm qua đi, Quý Minh Thư đối Sầm Sâm xác thật mắt thường có thể thấy được địa nhiệt nhu một tí xíu. Nhật tử không nhanh không chậm mà bát xoay hơn 2 tháng. Tháng 11 đế đô tiệm có bắt đầu mùa đông dấu hiệu. Quý Minh Thư thành công vượt qua cung đấu kịch an toàn dấu thời gian mang thai. Quanh thân thích bằng hữu cơ bản đều đã biết được nàng mang thai tin vui. Nàng này người đàn bà chừa, Sầm Quý hai nhà trưởng bối chú ý cùng coi trọng, có thể nói là hoàn toàn gánh nổi trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, này một trêu chọc. Trung Quốc và phương Tây đầu bếp thợ làm bánh dinh dưỡng sư hai nhà toàn cấp xứng tề sống. Chỉ cần nàng muốn ăn, thứ gì đều có thể ở trước tiên mới mẻ ra lò. Quý Minh Thư cũng không khách khí. Hôm nay chút nước sôi cải trắng, ngày mai điểm cấu tứ đậu hủ. Sầm gia còn không biết đánh chỗ nào mời tới thái giáo lão sư. Nhà người khác làm thái giáo cũng chính là nói một chút chuyện xưa phóng đĩa. Sầm gia liền đặc biệt khoa trương, còn phối hợp thái giáo lão sư yêu cầu, thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ về đến nhà tới cấp tiểu phôi thai hiện trường đàn tấu nung đúc tình. Cả mần ni cũng may Quý Minh Thư từ nhỏ chính là cái sẽ hưởng phúc. Thay đổi người khác làm lớn như vậy trận trượng phòng chừng còn sợ giảm thọ. Trừ lần đó ra, Quý Minh Thư còn thu được không ít các trưởng bối đưa lễ vật. Đều là chút châu báu siêu xe đồ cổ tranh chữ. Còn lại đáng giá nhắc tới đại khái chính là Sầm lão gia từ cấp tạp. Còn có Sầm Viễn Triều Hoa đến nàng danh nghĩa kia hai tòa giá trị liên thành vườn. Chuyện này cũng không biết bị cái nào lắm mồm truyền đi ra ngoài. Trong giới người đều thẳng than Quý Minh Thư mệnh hảo, nói nàng này hoài người thừa kế đãi ngộ chính là không giống nhau. Mấu chốt nhất chính là này còn chỉ là mang cái thai. Bình an sinh sản kia còn lợi hại. Hiện đại bản mẫu bằng tử quý nhưng xem như khai mắt. Nhưng Quý Minh Thư bản nhân đối mấy thứ này biểu hiện đến đặc biệt đạm nhiên. Đối mẫu bằng tử quý cái cách nói này càng là khịt mũi coi thường. Kỳ thật sớm tại xác nhận mang thai sau một vòng, Sầm Sâm liền cầm phân văn kiện kêu nàng ký tên, nàng tùy tiện phiên, phát hiện văn kiện nội dung thực không bình thường, điều khoản nhìn như không nghiêng không lệch, nhưng tế cứu lên tự hồ đều thiên hướng với Ất Phương. Mà nàng Quý Minh Thư, chính là cái này Ất Phương, lúc ấy nàng thực mê hoặc. Tại gia tộc liên hôn, vốn dĩ cũng không có gì phu thê tài sản cùng chung cách nói. Nào đối kết hôn không phải đến thêm mấy chục cái folder hôn tiền hiệp nghị. Nàng cùng Sầm Sâm cũng có thập phần tường tận hôn tiền hiệp nghị. Cho nên này phân mới mẻ ra lò hôn sau tài sản phân phối bổ sung hợp đồng lại có cái gì ý nghĩa? Không chờ nàng hỏi, Sầm Sâm liền chủ động giải thích, hôn tiền hiệp nghị không tính. Hôn sau tài sản, phu thê cùng chung, Quý Minh Thư nghe được lời này. Cả người đều ngốc, Sầm gia nhưng không ngừng là cái gì có phòng có xe bình thường gia đình. Không chút nào khoa trương mà nói, Sầm Sâm thân gia mỗi phân mỗi giây đều ở biến động. Cụ thể có bao nhiêu đại khái liền chính hắn đều khó có thể đánh giá. Mà hôn sau tài sản phu thê cùng chung, này 8 chữ phân lượng. Đại biểu cho chỉ cần nàng Quý Minh Thư hơi động tâm tư, là có thể nháy mắt thay đổi toàn bộ kinh kiến cách cục. Cho nên hắn là điên rồi sao? Đại khái tiêu hóa nửa phút, Quý Minh Thư quyết đoán lược bút, bối quá thân, như thế nào cũng không chịu ký tên. Sầm Sâm cũng không ép nàng, chỉ đạm thanh nói, người thiêm không thiêm, hôn tiền hiệp nghị ở ta bên này đều đã trở thành phế thải. Quý Minh Thư vừa nghe. Xoay người lại chọc hắn ngực chất vấn, ngươi muốn làm sao, hiện tại liền bắt đầu vì xuất quỹ lúc sau cho ta bồi thường làm quyết định sao? Sầm thị Sâm Sâm ngươi có hay không lương tâm? Nga ta đã biết, xem ra ta phía trước làm mộng tất cả đều là thật sự. Thật không nghĩ tới ta sống 20 mấy năm còn đương hồi nhà tiên tri a, Sầm Sâm. Ta là tưởng cho ngươi nhiều một chút cảm giác an toàn, Quý Minh Thư dù sao chính là một bộ không. Nghe không nghe ngươi chính là cái cha nam bộ dáng. Ngươi cái đại nam nhân một hai phải thiêm hiệp nghị mới có thể cấp lão bà cảm giác an toàn sao? Ngươi như thế nào liền như vậy không đáng tin cậy? Có ngươi như vậy cái không đáng tin cậy ba ba về sau chúng ta cô nhi quả phụ nhật tử còn không biết. Có bao nhiêu khổ sở đâu? Nàng cái miệng nhỏ bá bá một đốn bẻ xả, còn càng xả càng xa, càng xả càng thái quá. Ngươi nói ta muốn ngươi cổ quyền có ích lợi gì? Ta xem hiểu sao, ai ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta, có phải hay không thiết cái gì bộ còn tưởng cho ta an bài cái pháp nhân gì đó. Về sau có kinh tế tội khiến cho ta thế thân ngươi đi ngồi tù. Ta không hiểu pháp còn không có xem qua tiểu thuyết sao ta. Ai, ngươi trầm mặc, ngươi không nói, có phải hay không bị ta đoán trúng. Ngươi này cha nam ta hài tử còn không có sinh ngươi liền cho ta an bài đến rõ ràng. Sầm sầm, ngoặc kép, hắn tự nhiên nhìn ra được Quý Minh Thư là ở cố ý càn quấy. Nhưng đối mặt Quý Minh Thư càn quấy, hắn lại có chút vô lực chống đỡ. Bởi vì hắn thiết tưởng quá rất nhiều loại khả năng. Chỉ cô đơn không có nghĩ tới Quý Minh Thư không muốn cùng chung hắn tài sản. Hai người ngồi ở trên giường lặng im sau một lúc lâu. Quý Minh Thư một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khí thế cũng dùng đến không sai biệt lắm. Lúc này bình tĩnh lại, tuy rằng vẫn là không dám tiếp thu, nhưng tưởng tượng đến Sầm Sâm nguyện ý vì chính mình làm được tình trạng này. Trong lòng liền ngăn không được mà ra bên ngoài mạo ngọt phao phao. Nàng trộm ngắm Sầm Sâm, phát hiện hắn giống như bị chính mình lộng tự đóng, lại nhịn không được chọc chọc hắn. Nhỏ giọng biện giải nói, ta biết người ý tứ, nhưng cảm giác an toàn cũng không phải ngươi như vậy cấp kỳ thật nàng thật sự không có nghĩ tới. Muốn đem hôn tiền hiệp nghị trở thành phế thải, trước kia nàng rất có tự mình hiểu lấy, cảm thấy hai người liên hôn ăn nhậu chơi bời đều hoa hắn chính mình một phân không tránh còn muốn. Chia đều tài sản không khỏi cũng quá không biết xấu hổ. Hiện tại còn lại là cảm thấy không có cái này tất yếu. Nàng ái Sầm Sâm, cũng tin tưởng Sầm Sâm, tin tưởng hai người có thể viên viên mãn mãn đi xong cả đời. Cho nên nàng không hề yêu cầu thêm vào tài sản cổ phần vì chính mình bằng thêm bảo đảm money hơn. Nữa nam nhân thật muốn thay lòng đổi dạ, kia cái gì lợi thế đều là buộc không được, miễn cưỡng buộc ở cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Đơn giản một phương cưỡng cầu, mọi người đều không hảo quá, vạn nhất thực sự có như vậy một ngày, kia cũng là nàng Quý Minh Thư mắt mù, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhận tài, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm nói ý nghĩ của chính mình. Sầm Sâm tự nhiên cũng có chính mình lý do thoái thác. Hai người qua lại giằng co, ai cũng không có thể hoàn toàn thuyết phục đối phương, cuối cùng lấy đều thối lui một bước. Một lần nữa tìm luật sư định ra hợp đồng, Quý Minh Thư sở hữu cổ phần toàn quyền giao từ Sầm Sâm xử lý vì kết thúc. Đương nhiên trên thực tế, hôn tiền hiệp nghị đã trở thành phế thải, Quý Minh Thư vẫn đem hợp pháp cùng chung Sầm Sâm sở hữu tài sản. Nàng đều đã hợp pháp cùng chung Sầm Sâm sở hữu tài sản. Trưởng bối đưa vài thứ kia, bao gồm hoa đến nàng danh nghĩa vườn. Tự nhiên cũng coi như không thượng cái gì, mẫu bằng tử quý càng là lời nói vô căn cứ, mặc kệ là tiểu tử thúi vẫn là nha đầu thúi, về sau chọc nàng không vui, một đám, nàng bảo đảm có thể làm cho bọn họ hối hận đầu đến chính mình tôn quý bụng nhỏ. Đảo mắt liền đến cuối năm, lại là một năm rét đậm ni lúc này tiết, Quý Minh Thư quang tiểu cái bụng tài lược lược hiện hoài. Ngày thường xuyên cái rộng thùng thình áo lông hoàn toàn nhìn không ra tới. Nàng hảo sinh che lấp trang điểm một phen, bồi Sầm Sâm đi tham gia quân giật nhã tập khai trương nghi thức cắt băng. Nàng chỉ đương đây là cái tầm thường hoạt động, không thành tưởng trong đời sống hiện thực thật là có đặc biệt vì nàng cùng Sầm Sâm mà đến bá tổng. Vợ chồng CP phấn, hoạt động sau khi kết thúc, fan cho hắn hai ra một tổ cao thanh cầu lương đồ. Động tĩnh phiên bản đều có, thật sự là cảnh đẹp ý vui. một không cẩn thận lại khiến cho một đợt ăn dưa quần chúng khái đường nhiệt liệt thảo luận. Vị kia cho hắn hai chụp ảnh fan đặc biệt kích động. Còn tự mình ra trận ở diễn đàn khai tiếp giảng dài. Ta hôm nay gặp được sống sờ sờ tổng tài cùng tổng tài phu nhân. Chúng ta công ty là quân giật hợp tác phương, có phát thư mới, sau đó chúng ta lão bản có việc đi không được khiến cho ta đi quả thực hạnh phúc đến xoắn ốc bạo. Ta, sầm tổng quá soái phu nhân quá mỹ thật là thần tiên nhan giá trị. Trước 4P là thẳng ra vô tu a bọn tỉ muội cảm thụ hạ này mỹ nhan bạo kích. Phía dưới có người nhắn lại hỏi, cái kia động đồ, mười mấy hắc y bảo tiêu đây là chân thật tồn tại sao? Như thế nào cùng chụp phim truyền hình giống nhau? Lâu chủ nhiệt tình giải đáp, thật sự chính là nhiều như vậy bảo tiêu. Cắt băng lúc sau có một cái chiêu đãi sẽ, hai người lộ cái mặt liền đi rồi. Sau đó ta xa xa theo đi ra ngoài, phần phật một đại bang bảo tiêu vây quanh, sao gà chấn động. Bởi vì bảo tiêu quá nhiều ta cũng chưa chụp đến, nhưng ta đôi mắt có thể làm chứng chúng ta tổng tài đại nhân là gắt gao nắm phu nhân. Mau xem P6 tiểu hồ đồ, miễn cưỡng còn có thể nhìn đến hai chỉ tay nhỏ tay. Này đường là thật sự ngọt, còn nổi danh trinh thám hỏa nhãn kim tinh, tổng tài phu nhân giống như xuyên bình đế dày. Hoài, hơn nữa bên trong áo lông cũng là rộng thùng thình khoản. Này đánh giá điểm nháy mắt nổ tung trào. Vì thế Quý Minh Thư ở không chút nào cảm kích dưới tình huống cứ theo lẽ thường mở ra Weibo tin. Nhắn hồi chuẩn bị hồi phục, liền mặc danh thu được một đại sóng về mang thai hỏi ý còn có chúc mừng. Giấu là giấu không được, cũng không có gì hảo giấu. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đã phát điều Weibo, thống nhất cảm tạ đại gia quan tâm cũng thừa nhận chính mình xác thật đã mang thai. Thuận tiện trắng trợn táo bạo mà cấp quân giật nhã tập đánh cái quảng cáo. Này trực tiếp bắt mắt quảng cáo trực tiếp làm cho nàng cấp quân giật nhã tập thiết kế B612 tinh cầu. Chủ đề phòng về sau 3 tháng đều bị trước tiên dự định. Này vẫn là bởi vì quân giật nhã tập official website trước mắt chỉ mở ra 3 tháng nội dự định. Bằng không cũng không biết đến trận nick đến năm nào tháng nào. Tuy rằng ngay từ đầu là có chút fan cổ động ý tứ, nhưng liên tiếp có B612 tinh cầu phòng hình ảnh chảy ra. Đại gia phát hiện này bộ thiết kế là thật sự thực đặc biệt. Rất có tân ý, còn thực thích hợp chụp ảnh. Trong lúc nhất thời có tiền tiểu cô nương tiểu võng hồng nhóm đều mỗi ngày thủ official website dự. Định, chỉ vì đi B612 tinh cầu chụp ảnh đánh tạp. Quân giật nhã tập võng hồng khách sạn chi lộ cũng bởi vậy mở ra. Cùng lúc đó, cũ phố ấn tượng này đương phim phóng sự tiết mục cũng ở năm mặt viên mãn thu quan. Tiết mục chính trực danh tiếng lên men kỳ, Quý Minh Thư Weibo mỗi ngày chướng phấn. Nàng cũng bởi vậy được đến rất nhiều trong nhà thiết kế phương diện khó được phát triển cơ hội. Tỷ như bị đề cử tham gia một ít quy cách rất cao thiết kế thi đấu. Còn có bị đề cử phó Âu Mỹ quốc gia tiến hành học thuật giao lưu chờ. Sầm Sâm thực duy trì nàng lấy hứng thú làm cơ sở phát huy sở trường. Nhưng tiền đề là không thể quá mức mệt nhọc, ở trước máy tính chỉ cần ngồi vượt qua một giờ, trong nhà sẽ có người âm vèo vèo mà cho nàng đoạn võng. Đến nỗi trong khi gần một vòng xuất ngoại giao lưu, Sầm Sâm cũng đặc biệt đằng ra thời gian toàn bộ hành trình cùng đi. Bất chi bất giác lại đến một năm trừ tịch, năm nay trừ tịch, Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư chỉ ở Sầm Quý hai nhà phân biệt ăn cơm trưa cơm chiều. Rồi sau đó liền trở về Minh Thủy công quán đón giao thừa. Đêm khuya Minh Thủy công quán sáng sủa đến như là một gian xinh đẹp thủy tinh phòng. Ngoài phòng còn ở phiêu tuyết, Quý Minh Thư hoa ở Sầm Sâm trong lòng ngực, hai người biên xem vui mừng Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Biên câu được câu không mà nói chuyện phiếm nói giỡn, Sầm Sâm bên ngoài thường xuyên cho người ta lưu lại thanh lãnh xa cách lời nói thiếu an tịnh ấn. Tưởng, về đến nhà cùng Quý Minh Thư một chỗ lại luôn là rất có lời nói liêu. Hai người nị ở bên nhau nói chút không dinh dưỡng đề tài giống như đều đặc biệt thú vị. Buổi tối cái nào đồ ăn không tốt ăn, cái nào đồ ăn phóng nhiều muối. Sinh xong bảo bảo lúc sau muốn đem hắn ném xuống, sau đó hai người đi đâu du lịch. Bọn họ bảy đại cô tám đại bà ai ai ai thật sự hảo khó khăn phức tạp nói không biết Tiểu Minh ra. Ra sống đến 100 tuổi chính là bởi vì không nhiều lắm lo chuyện bao đồng sao từ từ. Nhỏ vụn mà ấm áp, Quý Minh Thư dựng sau đặc biệt thích ngủ. Hơn 11 giờ thời điểm, nàng có chút chịu đựng không nổi. Mí mắt gục xuống, trong miệng đảo còn lẩm bẩm mani, sầm thị sâm sâm. Năm trước hôm nay ngươi cùng ta thông báo ngươi có nhớ hay không, ta lúc ấy thật sự hảo vui vẻ. Sầm sâm ân thanh, kỳ thật này một năm ta đều hảo vui vẻ, ta hảo hy vọng đời này đều như vậy, ngươi có thể hay không vẫn luôn thích ta không? Ngươi cần thiết vẫn luôn thích ta, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng thế nhưng còn cường trống mang theo điểm nhi mệnh lệnh ngữ khí. Nghe được sầm sâm lại ân thanh, nàng cùng chỉ lười biếng mèo con dường như phiên phiên thân. Thỏa mãn mà ôm hắn ngủ rồi. Sầm sâm trước sau rũ mắt, nhìn về phía ánh mắt của nàng mặc danh ôn nhu. Hắn không phải một cái cảm xúc đặc biệt lộ ra ngoài người. Rất nhiều lời nói sẽ chỉ ở trong lòng an tĩnh đáp lại. Kỳ thật này một năm, ta cũng thực vui vẻ. Ta cũng hy vọng đời này đều như vậy. Ta sẽ vẫn luôn thích ngươi. Chỉ thích ngươi. Không giờ thời điểm, tân niên pháo hoa đem khắp không trung đều chiếu rọi đến lộng lẫy sáng ngời phảng phất giống như. Ban ngày, Quý Minh Thư bị đánh thức. Chau mày, mơ mơ màng màng gian đảo còn ý thức được đây là không giờ vượt năm. Theo bản năng hướng lên trên ôm sầm sâm cổ, lại để sát vào, ở bên tai hắn nói. Tân niên vui sướng, ân, ta yêu ngươi, sầm sâm ở nàng nhĩ sườn rơi xuống một hôn. Thanh âm trầm ách, tân niên vui sướng, ta cũng yêu ngươi, dữ dội may mắn, ta cả đời này, có thể làm ngươi như một chi thần. Hết chương.